Ngụy Tử Diêu Hoàng, còn có một chậu lục mẫu đan. Mọi người liên tục kinh ngạc, nhìn tổng cộng có hơn 10 chậu. Có dạng nặng, tỉ như hồng mai mùa đông, thủy tiên, sơn trà. Cũng có dạng chậu nhẹ như mấy bồn quý báu, mẫu đơn, tố lâm lan kia. Tô Mạt nói, lão tổ mẫu, hiện tại rừng sưởi mùa đông tại hoa phố đốt ngày càng thành thạo, muốn cho loài hoa nào nở thì loài hoa đó sẽ nở. Ngay cả hội vụ, phủ cũng đều mua đồ thu mua cả. Lão phu nhân vui mừng cười toe toét ngắm nhìn. Đem mấy chậu mẫu đơn quý báu này bày đặt ở tại nơi đây, sau này em đi tiến cung. Mấy chậu tố lâm lan kia cho mẫu thần các người một chậu, thư phòng lão phu dân, lão gia một chậu. Hồng mai kia đại a đầu một chậu, thủy tiên các người mỗi người, các người một chậu. Lão phu nhân phần phát hết, Tô Huynh Nhi bản thân cũng có một chậu thủy tiên, ngay cả sơn trà hoa cũng không có, liền không có vừa ý. Thủy tiên có cái gì tốt, ngày thường trong nhà cũng có rồi. Cô nén khí. Lão tổ mẫu, ta không cần, đều cho người khác đi. Lão phu nhân mỉ mắt vén lên, thản nhiên. Đây không là vấn đề ngươi muốn hay không, trong phòng phải bày hoa. Bà lại cấp thêm cho nhị tiểu thư một chậu trung đẳng hoa sơn trà. Mấy chậu hoa thuộc dạng thượng đẳng tạm để nơi đây, về sau đem đi tặng. Đám hoa này không chỉ là nhìn ngắm, cần chăm sóc. Loại khó chăm sóc tặng cho các ngươi trưng bày, các ngươi không để ý hoặc là không để tâm đến nó, liền coi như lãng phí rồi. Vương phu nhân liền nói vâng, lại nói, lão phu nhân, đem chậu hồng mai tặng tới Đông Cung đi. Lão phu nhân nói, để nói sau, gom lại hết, cùng nhau đưa đại lễ đồng chí. Ta cùng bọn nha đầu trò chuyện, các người ai bận việc, người đó đi. Cô nhìn đại tiểu thư một cái, quá năm, đại tiểu thư 15 tuổi rồi, cũng nên đàm hôn luận ngả. Bàn đến chuyện gả chồng, cô vài lần tỏ ý cùng lão phu nhân, nhưng lão phu nhân luôn chuyển hướng đề tài câu chuyện. Hơn nữa, đại thiếu gia cũng 17 nên lưu ý chuyện đính hôn. Chờ thêm tới 20 cũng nên sớm thành thân một chút. Nhưng lão phu nhân ngược lại một chút cũng không vội vã. Vương phu nhân trong lúc nhất thời đoán không ra tâm tư của bà, chỉ đành cáo lui. Nhị tiểu thư đi đến bên người Tô Mạt. Muội muội, ngươi hiện thời đã tốt, tầm tỷ tỷ có thể bớt lo rồi. Hơn nửa năm nay tỷ tỷ mỗi ngày ăn chay niệm Phật, chỉ ngóng trông người mau chóng khỏi bệnh thôi. Bằng không ta thật sự là có lỗi rồi. Tô Mạt hơi hơi cười nhìn cô một cái. Nhị tỷ, ngươi tuổi còn nhỏ, không cần luôn ăn chay niệm Phật, như vậy không tốt. Nhị tiểu thư cười. Muội muội, muội khỏe rồi sẽ không sao. Tô Mạt đáp trả bằng nụ cười. Đối với cô mà nói, kỳ thực Tô gia ngoại trừ Vương phu nhân, cô không có địch nhân. Hơn nữa, tính cả Vương phu nhân cũng căn bản không chịu nổi một kích. Cô đã nghĩ thông rồi, vì phụ thân cùng đại tỷ, cô có thể tạm thời không so đo với bọn họ. Dù sao, bọn họ cũng là người một nhà. Hiện thời, việc cô cần phải làm rất nhiều, đều rất trọng yếu, cũng thật hung hiểm. Cô phải từng bước một lên kế hoạch cho tốt, không thể để chuyện vô dụng làm phân tâm. Mới vừa rồi, nội thị trong cung đến truyền lời, bộ dáng xem ra rất gấp gáp, hơn nữa còn đem Hoàng Phủ Cần cũng triệu đi. Tô Mạt có trực giác, không có đơn giản như vậy. Đúng lúc này, mụ mụ báo lại. Lão phu nhân, Mai Lâm công tử của đại cữu lão gia và Phủ Lâm công tử của nhị cữu lão gia đã đến rồi. Vương phu nhân vui vẻ, vội đứng dậy. Mau mời tới dập đầu với lão phu nhân. Tô Mạt nắm tay tỉ tỉ, muốn về trước phòng. Cô nghe nói cái tên Vương Mai Lâm kia tuổi xấp xỉ bằng đại ca, nhưng là không có học vấn, không nghề nghiệp, bị nuông chiều không ra bộ dáng gì. Cô không miễn cưỡng tiếc loại người này. Vương Phượng Lâm lại thật có khả năng, rất có chí khí. Nó là muốn đi theo con đường khoa cử làm quan. Bản thân 13 tuổi đậu tú tài, năm nay mùa thu lại thi đậu cử nhân. Năm sau muốn tham gia thi hội, nếu đậu có thể trực tiếp tham gia thi đình, đó là môn sinh của thiên tử.